Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Đính Hôn Chuyện, nhị, tuy rằng tiệc cưới là ở Vân Cảnh nhà ăn cử hành. Ngày thứ hai sáng sớm Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là đi ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Mộ Thanh Nghiên một bên hợp quy tắc này nọ, một bên hỏi. Trong nhà muốn đến rất nhiều khách nhân sao? Ân. Khả năng hội có một chút khách nhân đi lại ăn cơm mà ni bất quá bọn họ đều sẽ an bài ở khách sạn ở. Lại, chỉ có sư phụ trụ ở chỗ này, sư phụ cũng tới sao? Hai cái sư phụ tất cả đều muốn tới sao? Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt vui sướng, là Trạm Bắc sư phụ. Hắn hôm nay buổi chiều đến, Lục Khản sư phụ liên hệ không lên. Bằng không, hắn cũng sẽ trở về, không đề cập tới Hoàn Hảo. Nhắc tới... Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy hắn quái tưởng niệm Lục Khản cái kia tính cách khiêu thoát thú vị lão nhân. Mộ Thanh Nghiên bước đầu sửa sang lại hảo nguyên liệu nấu ăn. Liền đi trường học cấp Lý Dục Kỳ cùng Trương Hiểu Tình mấy người đưa thiệp mời. Đến lúc đó chính trực lên lớp tiến hành khi. Vì thế nàng đi trước Lý Dục Kỳ văn phòng. Lý Dục Kỳ ngày hôm qua đã thu được khôi phục Mộ Thanh Nghiên học tịch thông chi. Cho rằng nàng là tới báo danh. Nhìn đến nàng. Mặt mày hớn hở, Mộ đồng học, ngươi là tới báo danh sao? Mộ Thanh Nghiên trong lòng thầm than lộ hướng Bắc làm việc hiệu suất cao dẫn. Lại đối với Lý Dục Kỳ lắc lắc đầu, hồi giáo chuyện chờ vài ngày lại nói. Lý lão sư, ta vội tới ngài đưa thiệp mời. Này thứ bảy ta cùng bạn trai đính hôn, muốn mời ngươi đi qua tọa tọa đính hôn. Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi, Lý Dục Kỳ nói xong cẩn thận nhìn xem thiệp mời. Nhìn đến nhà trai tên viết là Thẩm Tiêu Nhiên, ngây ngẩn cả người, Thẩm Tiêu Nhiên, sẽ không là ta nhận thức cái kia Thẩm Tiêu Nhiên đi. Hắn vừa mới dứt lời, tưởng đính hôn yến tổ chức địa phương là ở Vân Cảnh này đế đô nổi tiếng nhất cũng tối tiêu tiền. Nhà ăn, lập tức có đáp án, cũng là ký vì Mộ Thanh Nghiên cao hứng, lại vì nàng nhéo một phen hãn, làm phụ đạo viên. Hắn biết Mộ Thanh Nghiên ra thế cùng đế đô Thẩm gia tựa như vân bún chi cách. Mộ Thanh Nghiên không biết hắn ý tưởng. Chỉ cảm thấy hắn này nói thú vị. Không khỏi hoàn. Ngài nhận thức là người nào Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Bác Niên lão tướng quân trong nhà cái kia chính là hắn A. Lý Dục Kỳ ôn hòa điểm đầu. Hắn là cái hảo hài tử. Ta trước chúc mừng các ngươi. Mộ Thanh Nghiên đi rồi. Lý Dục Kỳ lặng lặng suy tư một lát. Quyết định đem chuyện này nói cho hắn lãnh đạo kiêm bạn tốt Tôn Khoa. Mộ Thanh Nghiên theo Lý Dục Kỳ văn phòng xuất ra sau tìm đi tin tức hệ dạy học lâu. Ở cửa thang lầu yên lặng chỗ lặng lặng chờ đợi. Đợi không bao lâu, chuông tan học liền vang. Gặp Trương Hiểu Tình cùng Chu Mỹ Linh đều không có ra phòng học ý tứ. Chính nàng tìm đi vào. Trương Hiểu Tình cùng Chu Mỹ Linh cũng không biết Mộ Thanh Nghiên thôi học chuyện. Nhìn đến nàng tìm đến chính mình lớp vừa mừng vừa sợ. Trương Hiểu Tình, sao ngươi lại tới đây? Chu Mỹ Linh, đúng vậy, đây chính là ngươi lần đầu tiên đến lớp học tìm chúng ta đâu. Mộ Thanh Nghiên đem tay phải ngón trỏ phóng tới bên môi làm cái chớ có lên tiếng động tác. Nhỏ giọng nói, ta là đến cho các ngươi đưa thiệp mời. Nàng nói xong, đem tổng cộng ngũ trương thiệp mời đặt ở nàng lượng trước mặt. Tinh vũ các nàng ba cái. Các ngươi giúp ta cấp một chút. Trương Hiểu Tình cùng Chu Mỹ Linh hai trương mặt cười phấn khích. Lộ ra, sợ chính mình kêu sợ hãi ra tiếng dọa đến đồng học. Không hẹn mà cùng bưng kín miệng. Trương Hiểu Tình bình tĩnh một điểm sau lập tức bắt đầu thu thập này nọ. Đi ra ngoài nói ra đi nói. Hạ trương khóa không lên. Rất kích động, ta vô tâm tư lên lớp. Chu Mỹ Linh chậm, vỗ. Ta cũng là, lúc này Trương Hiểu Tình trong lòng một khối đại thạch rốt cục buông Mộ Thanh Nghiên. Cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn trong lời nói, sẽ không cần sợ Phương Dĩ An. Ba người líu díu nói nhanh nhất, Trương giờ dạy học gian. Trường học nhanh tan học thời điểm tài cho nhau cáo biệt. Hồi về nhà, đi cửa hàng bánh ngọt. Nhìn đến hai hảo hữu đi vào cửa hàng bánh ngọt, Mộ Thanh Nghiên tâm niệm vừa động. Có phải hay không có thể cấp chính mình đính hôn yến chuẩn bị một cái nhường mọi người khó quên ra. Hoa bánh ngọt đâu, còn có tỷ tỷ hôn lễ, cũng có thể đến một cái nga. Ân, liền như vậy khoái trá quyết định, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.